Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 5, lại đầy miệng pháo, Tony Stark, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Rio đi xuống lôi đài, cầm lấy khăn mặt hơi hơi lau lau rồi một hồi. Cơm ngon không sợ muộn. Rio vừa những câu nói kia, khiến Natasha rõ ràng một vài việc. Một là Rio đối với nàng có hoài nghi, nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói. Hắn hoài nghi hẳn là căn cứ chính mình quá mức toàn diện về điểm này. Vì lẽ đó, nàng tạm thời vẫn là an toàn. Còn nữa, Rio hơi hơi triển lộ ra một chút thực lực đến. Vậy thì chờ khiến Natasha lòng nghi ngờ tầng tầng, muốn biết rõ hắn chân chính lai lịch. Vì lẽ đó, Natasha bất luận làm sao cũng sẽ không vào lúc này liền rời đi Hanmer công nghiệp. Ken, ký chủ thu được Kenbunsoku Haki, có hay không tu tập? Rio lau mặt, trong lòng kinh hỉ sau khi hỏi thăm tới hệ thống tinh linh. Haki, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, làm sao liền cho khen thưởng? Nhân là chủ nhân thành công đánh bại Marvel anh hùng một trong Black Widow. Sorder the night, tu luyện, nhất thời, Rio trên người nổi lên một vệt nhẹ nhàng bạch khí. Chấm, này trạng thái, Rio chậm rãi nhắm mắt lại, coi như là hai mắt nhắm. Hiện tại đều có thể biết rõ Natasha vị trí. Đây chính là Kenbunsoku Haki sức mạnh sao? Ba đoạn, mặc kệ là cái gì? Chỉ cần là từ hệ thống bên trong thu được, giống nhau đều là trực tiếp lên tới ba đoạn thực lực. Hô, Rio ý thức được chính mình thân thể lại một lần tiến hóa. Nắm giữ hải quân Rokusiki hắn, Natasha căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái kia những người khác đâu? Rio biết rõ chính mình sức mạnh bây giờ còn chưa đủ đủ. À, một vệt lượng thải từ Rio trong mắt lóe ra. Hắn đem khăn lông lớn ném cho Natasha, hãy còn hướng về phía trước đi đến, nguyên lai đánh bại Marvel anh hùng, chỉ cần là lần thứ nhất, như vậy liền có thể thu hoạch được thưởng. Xem ra, tối hôm nay nhất định phải tiểu bộc lộ tài năng. Này, Rio, ta chính tìm ngươi, Justin lưu loát trước mặt đi tới. Rio hỏi, tìm ta, có chuyện gì? Justin giơ tay lên biểu tiến đến Rio trước mặt, cười nói. Tiệc tối đã đến giờ. Ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi Tony chỗ ấy tập hợp tham gia trò vui. Ngươi xem coi thế nào. Còn có, Justin xoa xoa tay, một mặt ước ao nhìn Rio. Hả, Rio liếc hắn một cái. Justin hướng về Natasha bên kia nhìn ngó. Sau đó thấp giọng nói rằng, ngươi có thể hay không giúp ta đem mẫu thân ta trở nên trẻ hơn một chút. Mẹ kiếp, ngươi ngay cả mình mẹ đều không buông tha, ngươi rất sao vẫn là người sao? Rio nhất thời mắng lên, chúng ta là muốn gia súc, nhưng cũng phải có cái đồ. Justin nhất thời đầy mặt hắc tuyến. Không không không, không phải, Justin vội vàng giải thích, ta rất yêu mẹ của ta. Ta muốn nàng có thể không muốn như vậy già nua, nếu như nàng có thể hơi hơi nam nhẹ một chút lời nói. Là có thể khắp nơi đi tới. Rio hai mắt trên dưới đánh giá Justin. Không nghĩ tới tên này lại còn là cái đại hiếu tử. Có thể không? Justin cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Justin biết Rio là thích mềm không thích cứng chủ. Rio hướng về phía trước đi đến. Lạnh nhạt nói, ta có thể suy tính một chút. Nhưng ngươi phải biết, ta năng lực này nếu như thường thường sử dụng lời nói. Đối với ta thân thể gặp tạo thành không cần thiết gánh nặng. Hơn nữa, nếu để cho nàng có thay đổi quá lớn, người khác sẽ phát giác ra, đến thời điểm ta liền bị tất cả mọi người quan tâm. Điểm này, ngươi có nghĩ tới, chấm, ta rõ ràng, 5 tuổi, 10 tuổi, cũng có thể, Justin cười hắc hắc nói. Gọi tiếng đại ca, Rio gật gù, ôm bờ vai của hắn hướng phía trước đi. Cười nói, qua mấy ngày ta đi nhà ngươi thăm viếng một hồi, đến thời điểm có thể không chú ý thời điểm giúp ngươi một tay. Có điều, ta trước đó có thể nói cho ngươi được rồi, nhiều nhất cũng chính là 10 tuổi. Rõ ràng, đại ca, ngươi thực sự là quá tuyệt. Buổi tối, chúng ta nhất định phải cho Tony Stark một điểm màu sắc nhìn một cái. Justin cười nói, Rio nói. nghe nói hắn so với ngươi còn có thể tinh tướng. Cái này, khà khà, Justin cười rất lúng túng. Natasha, Rio tiếng hô, Natasha lập tức chạy tới bên cạnh bọn họ. Tiên sinh, Rio nói, chuẩn bị xe, ta cùng Justin muốn đi Star câu lạc bộ vui đùa một chút. Natasha không có hỏi nhiều cái gì, đi trước một bước, đi chuẩn bị xe cô. Nàng không muốn tiếp tục gây nên Rio quá to lớn quan tâm. Chuyện này đối với nàng đón lấy công tác không có bất kỳ chỗ tốt nào. Buổi chiều, Stark dưới cờ câu lạc bộ, quầy ba bên cạnh, Pepper Pot hướng về cửa chề chề môi, nói rằng, bằng hữu tốt của ngươi đến rồi. Ừ, bạn tốt, ta xem một chút là vị mỹ nữ nào đến rồi. Tony Stark cười híp mắt xoay người. Khi hắn nhìn thấy đâm đầu đi tới chính là Justin ba người sau khi làm cái quái lạ vẻ mặt. Này, bạn tốt của ta, Tony đứng dậy cho Rio đến rồi một cái ôm ấp, cho người này làm tài xế. Quá đáng tiếc, lần trước ta cho ngươi để ý kiến. Ngươi phải cố gắng suy tính một chút, kỹ thuật lái xe của ngươi rất tốt. Tony ngoài miệng liền không ngừng lại quá. Rio, uống chút gì không? Pepper Pot vội vàng thấp giọng nói rằng, hắn hiện tại đã không phải tài xế, là Hanmer công nghiệp cổ đông lớn một trong. Tony giật khẩu xì gà, quái dị nhìn Rio, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, chà chà, tên khốn kiếp này lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Lại nhường ra nhiều như vậy cổ phần cho ngươi. Thuấn tức, Tony lập tức xoay người. Đối với Pepper nhỏ giọng thầm thì, là nguyên nhân gì, ta bảo hôm nay Justin làm sao chịu để hắn cũng tiến vào. Nguyên lai xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Chấm, ta, Pepper vừa muốn nói chuyện, Tony chép chép dưới miệng, than thở, ai, đáng tiếc một nhân tài a, tốt như vậy kỹ thuật lái xe đi làm một cái quản lý nhiều mất mặt. Pepper nhất thời khinh thường lên, cầu like, cách chương.